Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cẩn thận như vậy, thấy em sắp đóng cửa lại còn lấy tay ngăn lại sao hả? Hướng Cả Tình lo lắng mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, thì cô không khỏi áy náy. Cả Tình à, thời dịp này Quý Như Phong nhanh chóng đến gần, anh nắm chặt lấy tay cô nhìn cô thâm tình. Hướng Cả Tình chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mà nhìn anh. Anh cầu hôn bao nhiêu lần, không có lần nào cô thấy có tâm ý cả, nhưng đều làm cho cô rất là thất vọng. Cả Tình à, anh Quý Như Phong ở đây chính thức cầu hôn em. Lúc anh nói chuyện, Quý Như Phong quỳ một gối xuống. Giờ phút này trong tay anh không có hoa tươi, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn thật là xinh đẹp. Hướng Cả Tình sững sờ nhìn anh, ánh mắt anh chân thành như thế, thâm tình như thế, làm tim cô sắp ngừng đập rồi. Cả cho anh có được không? Anh muốn dùng cả cuộc đời và thời gian còn lại để chăm sóc em, yêu em và quý trọng em. Quý Như Phong à, anh muốn mỗi khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy em ở trong biệt thự. Anh biết anh làm những việc kia đã khiến em đau khổ, cho nên anh sẽ dùng cả quãng thời gian còn lại để bù đắp tất cả những sai lầm của anh. Cả Tình à, anh yêu em, thật sự là rất rất yêu em. Tin tưởng anh một lần có được hay không? Thời gian như là ngừng trôi. Hướng Cả Tình nhìn Quý Như Phong quỳ gối trước mặt mình, nước mắt không kìm nén nổi liền chảy xuống, khóe miệng khơi nhích lên, cô mỉm cười thật là hạnh phúc. Quý Như Phong à, lúc này đây em thật là hạnh phúc. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tình ôm chặt lấy Quý Như Phong. Quý Như Phong không nói nên lời, anh cũng tâm tình ôm lấy cô. Anh kích động đứng lên muốn ôm lấy cô mà xoay vòng vòng. Quý Như Phong anh sẽ làm cho Hướng Cả Tình hạnh phúc nhất trên đời này. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong thả Hướng Cả Tình ra. Anh nâng má hốc của cô lên, nở ra một nụ cười rất mê người, rồi sau đó nhanh chóng hôn xuống môi cô. Hướng Cả Tình cũng ôm lấy cổ của Quý Như Phong, nụ hôn giữa hai người càng lúc càng sâu. Bên ngoài phòng, mẹ Hướng nhìn bọn họ, bà hài lòng nở ra một nụ cười. Xem ra lần này cũng không cần phải kéo dài nữa, cần phải báo tin tốt này cho Quý gia thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cưỡng Đoạt Em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.